Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4674, chương 4677, Chí Tôn kết thúc. Từ Nghiễm chết rồi, một vị hàng thật giá thật Chí Tôn. Cứ như vậy vẫn lạc, chết quá mức đơn giản, để Bạch Vũ Triết đều cảm thấy có chút mộng ảo cảm giác. Chí Tôn kia là thần giới trí cao vô thượng đại biểu, đứng tại cao nhất nhân vật, toàn bộ lịch sử thần giới bên trên, Chí Tôn tử vong hoặc là biến mất tự nhiên rất nhiều. Dù là hiện tại cổ xưa nhất Thiên Vũ thần quân, đi lên ngược dòng tìm hiểu kỳ thật cũng mới 5-600 vạn năm. Mà thần giới lịch sử đến cỡ nào lâu đời rồi. Trước đó trở thành Chí Tôn người, cho tới bây giờ đã sớm một cái đều không tại. Nhưng là, có rất ít Chí Tôn là bị người chính diện đánh giết. Bởi vì quá khó làm được. Chí Tôn cùng Chí Tôn ở giữa, bình thường đến nói chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Chí Tôn nếu như cũng nhất định phải phân một cái cấp độ, cũng có thể cùng cái khác cảnh giới đồng dạng, chia bốn cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến đỉnh phong. Thậm chí Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ thần quân loại này, có thể gọi bọn họ là cực hạn, so với bình thường đỉnh phong phải mạnh hơn một chút. Mà thần giới vô số năm trôi qua, tu luyện tới Chí Tôn, đại đa số đều chỉ là sơ kỳ mà thôi. Trung kỳ có một bộ phận, đỉnh phong cực ít, có thể đạt tới cực hạn, càng là phượng mao lân giác. Cho nên, Chí Tôn cùng Chí Tôn ở giữa bình thường mà nói thực lực sai biệt là không lớn. Nếu như chỉ là trung kỳ đối sơ kỳ, muốn đánh giết khả năng rất nhỏ, đánh không lại đều có thể chạy qua. Trừ phi giống Bạch Vũ Triết loại này, các loại thủ đoạn có thể nghiền ép cùng giai tồn tại. Cho dù là Chí Tôn hậu kỳ, muốn giết Chí Tôn sơ kỳ đều chẳng phải dễ dàng. Cho nên chính diện chiến đấu bên trong tử vong Chí Tôn là cực ít. Giống Từ Nghiễm dạng này, bị Bạch Vũ Triết truy một đoạn thời gian, sau đó một chiêu đánh giết, có 102, tại tử vong trước đó một khắc này, thậm chí Từ Nghiễm cũng hoài nghi mình rốt cuộc có phải là Chí Tôn. Đối với Từ Nghiễm cả đời này đến nói, có thể trở thành Chí Tôn, nhưng thật ra là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Khi tiến vào Thiên Ma Động trước đó, hắn thậm chí đều không có như vậy suy nghĩ qua, bởi vì tu vi của hắn đã sớm đến bình cảnh, rất nhiều năm, không nói có hay không cơ duyên kia cùng kỳ ngộ, kỳ thật liền thiên phú của hắn đến nói, đều không đủ để hắn trở thành Chí Tôn. Chỉ là, hắn trở thành Chí Tôn về sau, so trước đó thê thảm hơn nhiều, một mực bị đòn người đều là hắn. Có lẽ đây là để hắn tiếc nuối nhất sự tình. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là hơi dừng lại vài giây đồng hồ, hiện tại cũng không có thời gian để hắn ở đây cảm thán. Lập tức liền thu hồi Từ Nghiễm di vật, nhanh chóng đi trở về. Bên kia cụ thể tình huống như thế nào hắn đều không rõ ràng. Tuy nói hắn trước khi rời đi là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người liên thủ Thiên Vũ thần quân tại đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Loại này chiến đấu theo lý thuyết là không có cái gì nguy hiểm. Nhưng vấn đề trong đó có một cái không cách nào xác định Thiên Vũ thần quân. Vậy liền không thể thật 100% yên tâm. Bạch Vũ Triết không có ở đây thời điểm, Thiên Vũ thần quân phản bội khả năng cực thấp, nhưng cũng không thể không phòng. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng trở về, đến mức thiên thần cảnh những cái kia truy sát, hắn liền không đi quản. Hắn phụ trách Chí Tôn cảnh chiến đấu là được. Chí Tôn cảnh trở xuống lực lượng, trước kia lời nói có lẽ còn có chút uy hiếp. Hiện tại cùng các đại tông môn đã hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ huyết nguyệt ma giáo các cường giả chạy tứ tán, các đại tông môn ở giữa cũng ngay tại truy kích. Trong quá trình này xuất hiện một ít thương vong, thậm chí là bị diệt mất mấy cái tông môn cái gì, đều là thuộc về bình thường.